Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, chương 771, Sư Tôn Chi Kiếm. Vậy là tốt rồi. Ngũ trưởng lão ly hỏa thuật hoàn toàn chính xác kinh người. Lại thêm lên ngũ trưởng lão luyện hóa tại châm bên trong cao giai tiên nguyên. Này châm, chính là tiên vương bát cửu phẩm cảnh đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản. La Hinh gật đầu nói. Sở dĩ, lão mụ tử, ngươi thả 120 cái tâm. Chờ lấy ta bắt lấy thiên dương thứ nhất chính là. Đây chỉ là bắt đầu. Thiên dương tính cái gì? Hỏa viêm thứ nhất mới là mục tiêu của ta. Triệu tinh thần. Đơn giản là ta tấn giai trên đường một khối không đáng chú ý đá lót đường mà thôi. Ngọc Khuynh, Thành nói. Ngày thứ hai, Triệu tinh thần trận đầu chiến đinh thu ngàn. Này người là Hỏa Vân Tà Vương nhị đệ tử. Sư phụ hắn chết rồi. Chính mình đoán chừng còn không biết. Dù sao, Hỏa Vân Tà Vương vô tung vô ảnh. Làm đệ tử nào dám hỏi. Đinh thu ngàn căn bản cũng không có lên tiếng. Khiến hào một vang. Lập tức liền hạ xuống sát chiêu. Một mảnh hỏa vân đốt hướng về phía Triệu tinh thần. Nửa bầu trời đều cho nhuộm đỏ. Chỉ bất quá, liền sư phụ hắn đều chết tại Triệu tinh thần trong tay. Hắn lại coi là cái gì? Đế vương trưởng. Đây là Triệu tinh thần dự thi đến nay lần thứ nhất chân chính động thủ. Đế vương trưởng tại bây giờ Triệu tinh thần trong tay thi triển ra. Lòng bàn tay quang mang bắn ra bốn phía. Thế mà tại không trung chiếu bắn ra một tôn đế vương chi tướng. Hướng hạ một áp, cạch cạch cạch một trận giòn vang. Lôi đài đều nhảy lên một cái. Đinh thu ngàn trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Mặc kệ hắn làm sao dãy giụa đều không có ý nghĩa. Đi xuống đi, Triệu tinh thần quét qua. Giống quét tựa như rác rưởi ra bên ngoài vén lên. Đinh thu ngàn lăn lộn đụng xuống lôi đài. Lập tức. Chính là Ngọc Khuynh Thành đều trừng trừng mắt. Cái kế tiếp, Đông Phương Hồi Phong. Đêm hôm qua Đông Phương Mê Vân ba người không tiếc hao phí công lực cho hắn tăng cường nguyên thần. Che đậy, bản mục đích đúng là vì phòng ngừa Triệu tinh thần mê hồn đại pháp công kích nguyên thần. Bất quá, Đông Phương Mê Vân làm sao cũng không ngờ tới. Hôm nay Triệu tinh thần hình như sửa lại đấu pháp. Không cần mê hồn thuật, trực tiếp động quyền động chân. Tự nhiên, Đông Phương Hồi Phong cũng đi vào Đinh Thu Ngàn theo gót. Triệu tinh thần tính là cho hắn mặt mũi. Chỉ là trực tiếp ném xuống lôi đài. Ngược lại không giống Đinh Thu Ngàn giống nhau chật vật không chịu nổi. Đa tạ, Đông Phương Hồi Phong sau khi hạ xuống còn hướng lấy Triệu tinh thần ôm một quyền. Lấy đó cảm tạ, Ngọc cô nương. Hôm nay hắn đấu pháp hoàn toàn thay đổi. Người chuẩn bị xong chưa? La Hinh lại lo lắng. Tốt hơn, hắn không điều động hồn thần công kích ta tự nhiên càng dùng tốt hơn. Bằng không thì, ta mê huyễn hương mặt còn muốn phí khẽ đảo khí lực. Ngọc Khuynh Thành hừ nói. Chỉ cần ngươi mê huyễn hương mặt khẽ động, có thể dung chuyển hắn tâm tư. Đến lúc, ngươi lại sử dụng cửu ly thần châm. Hắn thua không nghi ngờ. La Hinh nhẹ gật đầu. Cũng là tâm tư nhẹ nhõm. Trận thứ ba, Triệu tinh thần đụng phải vệ sở ly. Cha, kẻ giết người liền tại lôi đài bên trên. Hôm nay nhi tử muốn dùng máu tươi của hắn cùng nát thịt đến cảm thấy an ủi ngươi trên trời có linh. Thiêng, vệ sở ly ngửa mặt lên trời khóc lớn. Hai người có huyết cừu a. Lần này có nhìn, Triệu tinh thần căn cơ tử không sai. Ngược lại là có long tranh hổ đấu một phen. Vệ sở ly nghe nói đạt được vệ gia thái tổ công chỗ tốt. Tất có đòn sát thủ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nghe nói hắn còn chiếm được thiên tuyệt tông lục trưởng lão coi trọng. Tất tặng có trọng bảo tại thân. Triệu tinh thần phiền toái. Cha, nhi tử sẽ dùng thanh này tùng hương kiếm chính tay đâm cừu nhân. Là ta vệ gia tộc người báo thù huyết hận. Vệ sở ly một thanh nhổ ra một thanh bên trên giải đầy. Cây tùng già ra dạng lân giáp kiếm tới. Chỉ gặp kiếm bên trên vảy lóng lánh. Giống như sóng cả tại phập phồng. Lại thêm lên liệt dương ánh chiếu. Khiến người sợ hãi. Chiêm bưu tùng hương kiếm. Có người biết hàng. Kêu lên. Năm đó chiêm bưu dùng nó đại chiến bốn đại ma vương. Đồng thời chém ở kiếm này bên dưới. Nghe nói kiếm này nhất chỗ lợi hại chính là có thể sử dụng tùng hương chi khí mê hoặc người khác. Đây chính là một gốc mấy vạn năm cây tùng già cây. Nghe nói sớm liền thành tinh. Quả thực là bị chiêm bưu vuốt lấy được. Trải qua ngàn năm ma luyện mới chế thành thanh kiếm này. Phía dưới nghị luận, một cỗ tùng hương chi khí tràn ngập khắp cả lôi đài bên trên. Tùng hương hình thành phù văn, như từng mảnh tung bay hồ điệp bay về phía Triệu Tinh Thần. Trong chớp mắt, toàn bộ lôi đài đều là tùng hương hồ điệp bay múa, khiến người hoa mắt. Sau một khắc, phù văn khẽ động, hóa là trăm thanh yếu ớt lông tóc dạng tiểu kiếm như ong vỡ tổ chém về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần bàn tay khẽ động, hình như trang nam châm. Trăm thanh tiểu kiếm nháy mắt bị hút đi. Trong tay hắn xoay tròn lấy giống như một cái thiết cầu. Ra bên ngoài mở ra. Thiết cầu lăn lộn. Một cái nhảy vọt. Vệ Sở Ly bị nện được lăn lộn trên mặt đất. Máu tươi tướng lưu. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Cút. Triệu Tinh Thần hừ lạnh nói. Xúc sinh. Vệ Sở Ly đột nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân kim quang chớp động. Một từng chùm sáng ám chỉ ra một thanh cự kiếm. Không tốt. Cái này hình như mới thật sự là tùng hương kiếm. Không sai. Ngươi không có phát hiện. Tùng hương chi khí là vừa rồi gấp 10 không thôi. Mau nhìn. Trong kiếm thế mà cất giấu một gốc cây tùng già cây. Khẳng định là chiêm bưu dùng tiên linh luyện thành. Sư tôn chi lực sáng tạo ra một gốc cây tùng. Kiếm này có thể mượn chiêm bưu một thành khí lực. Sao được. Lại chuyển xuất sư tôn đồ vật đến đánh nhau. Hèn hạ vô sỉ, loại lực lượng này chính là tam phẩm tiên vương cũng khó kháng được. Chấm ngoặc kép, giết. Vệ Sở Ly tóc hất lên, giống như người điên. Nhân thụ kiếm ba hợp nhất lan lộn đánh phía Triệu Tinh Thần. Đây là tuyệt đối phải Triệu Tinh Thần mạng đòn sát thủ. Bồng, khói đen bốc lên. Triệu Tinh Thần thuận tay liền đem vừa rồi sơn trại bản tùng hương kiếm quả bóng nhỏ vứt ra đi qua. Hung hăng va chạm tại Vệ Sở Ly oanh tới kim quang bên trong. Một tiếng vang trầm, lôi đài lung lay, mặt bàn giống nhện văn vỡ ra. Mà Vệ Sở Ly trực tiếp bị chính mình tùng hương kiếm bạo được thành một đoàn huyết vụ. Chết không toàn thây. Triệu Tinh Thần, người quá độc ác. Vệ Tương giận dữ, nhảy lên đài. Một trưởng bổ về phía Triệu Tinh Thần. Vệ Tương, người làm gì sao? Khang Khải Minh cùng Đỗ Thông giận dữ. Hợp lực một trưởng bổ ngang mà ra. Ấm vang một tiếng thật lớn. Kim quang thanh quang nổ tung. Vệ Tương trưởng kình toàn hoành tảo mà đi. Lập tức, hiện trường thổi lên một trận cuồng phong. Trái lại Đông Phương Mê Vân. Lại là giả bộ thất thần bộ dáng không lên tiếng. Hôm nay ai cũng không nên cản lão tử. Vệ Tương mắng to, thanh quang từ trong thân thể mạo đằng mà ra, nháy mắt bay ra một kiếm chém về phía Triệu Tinh Thần. Lão xúc sinh, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Triệu Tinh Thần giận dữ, tiện tay hướng phía trước ném đi. Lập tức, một đoàn đen tê dại chi vật nổ tung, nổ Vệ Tương một thân đều là. A, ta, chấm ngoặc kép, Vệ Trương, mau tới đây, chấm ngoặc kép. Vệ Tương lập tức lăn lộn trên mặt đất, hai mắt chảy máu, đau đến lăn lộn đầy đất, lập tức quẳng xuống lôi đài, lập tức liền va vào trong đám người. Rất nhiều ăn dưa tiên nhân nhìn không được, người một cước ta một chân thừa dịp người nhiều toàn hướng Vệ Tương trên người chào hỏi mở. Vệ Trương mấy cái phẫn nộ gầm thét xông đem đi qua, cản lại đám người. Ngọc cô nương, cái này Triệu Tinh Thần không đơn giản. Vệ Tương thế nhưng là tứ phẩm cảnh, làm sao xử lý? Nhìn đến vừa rồi loại tràng cảnh đó, Thiên Hương cung lão mụ tử La Hinh lo lắng. Triệu Tinh Thần thật đúng là khiến người mở rộng tầm mắt. Trước kia cho là hắn toàn bộ nhờ độc, hiện tại xem ra hắn che giấu thực lực. Bất quá vừa mới đối phó Vệ Tương chính là độc, ta trên người có khắc độc chi vật, không cần lo lắng. Ngọc Khuynh Thành tự tin nói. Này người đoán chừng cũng có được tứ phẩm thực lực. La Hinh nói, tứ phẩm cũng không có việc gì. Ta mê huyễn hương mặt cũng không phải ăn chay. Ngọc Khuynh Thành hừ lạnh nói, Vệ gia không được lại hồ nháo. Mau đem các ngươi trưởng lão đỡ trở về chữa thương. Đông Phương Mê Vân rốt cục ra mặt. Bởi vì là, phía dưới đã tiếng mắng một mảnh. Đông Phương Mê Vân, Tốt xấu chúng ta đều là cùng Hỏa Viêm Thành người. Chẳng lẽ ngươi muốn là cái này xúc sinh ra mặt sao? Vệ Trương ngón tay Đông Phương Mê Vân. Phẫn nộ hỏi. Bá. Cái này nói cái tát vô cùng vang dội. Trực tiếp liền đem Vệ Trương một bàn tay phiến được lăn đất hồ lô. Vệ Trương. Ngươi cái lão cẩu. Còn dám ác ý nhục mạ bản nhân. Ngươi thị phi làm cho bản y tiên lấy ngươi chó mạng hay sao? Triệu Tinh Thần một mặt bá khí chỉ vào hắn quát nói. Giết cái này xúc sinh. Vệ Trương giận điên lên. Nhảy lên. Rút kiếm dẫn đầu xông về Triệu Tinh Thần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.